Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, vũ trụ chân tướng, hỗn độn kiếp lôi, rất nhiều vũ trụ phong hào, vô cùng lực lượng, truyền vào trần thủ chuyết cơ thể trong, lan truyền đến pháp tướng trong, vũ trụ phong hào, vũ trụ ý chí, chúng nó chính là muốn đột phá vũ trụ phong tỏa. Chính là mình làm chính mình phá chính mình, không tật xấu, răng rắc một tiếng, rất nhiều pháp tướng, lại là biến trở về trăm trượng, sau đó kèn kẹt ca bắt đầu không ngừng tăng cao, lấy vũ trụ chính mình lực lượng, đột phá vũ trụ chính mình phong tỏa, truyền thuyết, thiên tướng bên trên, còn có thể lại tiến thêm một bước, truyền thuyết là nguyên là tổ, đây là nguyên tướng. Đây là vũ trụ cấm chỉ xuất hiện pháp tướng cảnh giới. Nghĩ muốn đến này pháp tướng cảnh giới, nhất định phải ở pháp tướng cảnh giới đối kháng vũ trụ. Phá tan vũ trụ phong ấn, mới có thể lên cấp này pháp tướng. Pháp tướng cảnh giới phá tan vũ trụ phong ấn, hầu như không thể. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết làm được. Hắn lợi dụng vũ trụ chính mình lực lượng, chính mình phá chính mình. Trần Thủ Chuyết siêu thế thiên tướng, ầm ầm một phá, đến đây được đến tổ thế nguyên tướng, do tuyệt thế pháp tướng, lên cấp cái thế linh tướng, thánh thế dị tượng, lánh đời đạo tướng, đột phá ngạo thế thần tướng, đột phá siêu thế thiên tướng, lên cấp tổ thế nguyên tướng, pháp tướng chân quân đến cái thế linh tướng, thánh thế dị tượng, lánh đời đạo tướng một trong. Tất thành linh thần, ba cái đều đến, hóa ngạo thế thần tướng người. Tất thành thiên tôn, đột phá ngạo thế thần tướng người, đến siêu thế thiên tướng người. Tất thành đạo nhất, mà cái này cần nguyên tướng người. Không thể đo đếm, đã ngươi đã vượt qua vũ trụ. Không thể lại đối với ngươi tiến hành cân nhắc. Trần Thủ Chuyết đến nguyên tướng, vẫn là nguyên tướng trong. Tốt đẹp nhất tổ thế nguyên tướng, Trần Thủ Chuyết trên người khớp xương nổ tung, cái này tiếng vang đầy đủ vang lên 108 tiếng. Sau đó phát ra muôn màu muôn vẻ, đạo đạo thần quang, đồng thời vô tận dị tượng xuất hiện, có lôi đình, có ngọn lửa, có biển rộng, có ánh sáng, có bóng tối, có cuồng phong, lần này thực sự là lên cấp xong xuôi. Trần Thủ Chuyết xong xuôi, thế nhưng pháp tướng không có xong xuôi, lúc này mới bắt đầu. Chín đại pháp tướng liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, bỗng nhiên, lôi đế càn khôn đụng vào hỏa thần trúc dung, hai cái nhất thời dung hợp, sau đó lại chạm kim thần nhục thu, ba cái dung hợp, như vậy đi xuống, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan. Thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng, nhất thời, chín đại pháp tướng, đều là dung hợp, sau đó, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, ầm ầm, một đạo vũ trụ, không có tiếng xuất hiện. Huyền vũ trụ, đây mới là Trần Thủ Chuyết chân chính pháp tướng, này pháp tướng một sinh, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái gọi là huyền vũ trụ. Không cần cái gì tuyệt thế pháp tướng, ngạo thế thần tướng, siêu thế thiên tướng, tổ thế nguyên tướng, nó chính là nó, không cần vũ trụ đến định nghĩa. Đây chính là siêu thoát tất cả các loại pháp tướng cảnh giới bên trên chân tướng. Vũ trụ chân tướng, huyền vũ trụ, vô tận óng ánh, bỗng nhiên biến đổi, bay lên một đạo tia sáng màu vàng, huyền hoàng nhất khí. Sau đó nhất bộ âm dương, huyền vũ trụ hóa thành một cái hồn độn, thái hỗn độn, cũng là vũ trụ chân tướng. Huyền vũ trụ, thái hỗn độn, đây mới là Trần Thủ Chuyết chân chính pháp tướng. Thái hỗn độn lại biến, nghĩ muốn biến hóa huyền vũ trụ, thế nhưng trong đó thật giống kém một chút cái gì. Nó bỗng nhiên phát lực, trong hỗn độn một điểm tử quang, nhất thời xuất hiện. Trần Thủ Chuyết đến hồng mông tử quang, hỗn độn vụ nổ lớn, hóa thành huyền vũ trụ, thái hỗn độn, Hồng Mông tử quang vụ nổ lớn, hóa thành huyền vũ trụ, huyền hoàng nhất khí đại hủy diệt, hóa thành thái hỗn độn, chúng nó giữa hai cái, không ngừng biến hóa, bỗng nhiên thái hỗn độn, chậm rãi thu nhỏ lại, do 360 trường, thu nhỏ lại đến 100 trường, suy nghĩ một chút, thật giống có chút không còn gì để nói, lại lớn lên, hóa thành 120 trường, sau đó biến đổi, hóa thành huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ cũng là như thế, bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành 120 trường. Chúng nó đây là thần vật tự hối, ẩn giấu thực lực, cố ý thu nhỏ lại. Hiện tại tất cả mọi thứ biến hóa, đều có núi Thủ Dương trận pháp che chắn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tương lai, tất nhiên không thể đo lường. Tất có đại năng, nghịch chuyển thời không, lại đây kiểm tra. Cái này tự hối, là vì ứng đối quá khứ tương lai. Những kia vô thượng đại năng tự hối, hai người bọn họ người như vậy tự hối. Cái này cũng không phải đơn giản tự hối, trực tiếp nghịch chuyển âm dương, sửa chữa vũ trụ thiên đạo. Trần Thủ Chuyết đều xem không hiểu tự hối. Tự hối xong xuôi, trong hoảng hốt, thình lình biến đổi, trong hư không, xuất hiện hai cái Trần Thủ Chuyết. Cùng Trần Thủ Chuyết đều là giống nhau như đúc, làm vì hai đại pháp tướng biến thành, bọn họ hướng về phía Trần Thủ Chuyết chính là thi lễ. Thật giống đang nói, đạo hữu mời, Trần Thủ Chuyết đáp lễ, đạo hữu mời, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên vỗ một cái Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết lập tức biến thân, hóa thành thiên long bát bộ. Hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, bọn họ hướng về phía Atula một điểm. Atula biến đổi lớn, do bình thường pháp tướng hóa thành tuyệt thế pháp tướng, kích hoạt cái thế linh tướng, thánh thế dị tượng, lánh đời đạo tướng, đột phá ngạo thế thần tướng, đột phá siêu thế thiên tướng, cuối cùng làm vị tổ thế nguyên tướng. Atula có thể có biến hóa như thế. Ngoại trừ làm vì Trần Thủ Chuyết phân thân, mặt khác có bản mệnh pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn chống đỡ. Thời khắc này, cái này cửu giai pháp bảo chân chính uy năng mới là cho thấy đến. Đây cũng là cửu giai pháp bảo A, cường đại, đỉnh cao, đến đây một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh giới đột phá. Không có bất cứ vấn đề gì, Atula biến hóa sau khi. Trần Thủ Chuyết biến đổi, hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên, trở lại, sau đó thiên biến vạn hóa nguyên chân long, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, kim xí đại bằng già la lâu, vô lượng ma hầu la già xa toàn bộ thiên long bát bộ, đều là hóa thành tổ thế nguyên tướng, tất cả pháp tướng hợp nhất. Hóa thành trượng lục kim thân, đến đây cái này trượng lục kim thân, thình lình cùng Trần Thủ Chuyết thần uy đại đạo, dung hợp làm một, cũng không tiếp tục phân cái gì biến thân phân thân, cũng không có bát cửu huyền công, tự thành một phái, biến hóa kết thúc, hai đại pháp tướng liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hợp nhất, hướng về phía Trần Thủ Chuyết cúi đầu, Trần Thủ Chuyết đáp lễ. Cũng là cúi đầu, trong nháy mắt, pháp tướng tiêu tan, truyền vào Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu tâm huyệt bách hội, lập tức chui vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Đến đây, một đạo 360 trường, cùng Trần Thủ Chuyết giống nhau như đúc tuyệt thế pháp tướng. Lặng yên xuất hiện, sừng sững bốn phương, gầm lên giận dữ, giả, cái này là đối ngoại tuyên truyền. Trần Thủ Chuyết chỉ là đến tuyệt thế pháp tướng, thiên biến vạn hóa, có thể lấy biến hóa bất kỳ pháp tướng, lấy này ẩn giấu chân chính pháp tướng. Đối phương đào sâu, sẽ phát hiện nguyên lai là ngạo thế thần tướng, trở lại là siêu thế thiên tướng, cuối cùng là tổ thế nguyên tướng, một tầng cất giấu một tầng. Pháp tướng vừa thành, lúc này, phương xa, sóng gió nổi lên. Lôi đình hiện, vô tận mây đen lan lộn, Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng, thiên kiếp xuất hiện, Tử Phủ lên cấp thánh vực, một đạo thiên kiếp lôi, thánh vực lên cấp pháp tướng, nhất cửu thiên kiếp lôi, pháp tướng lên cấp linh thần, tứ cửu thiên kiếp lôi, linh thần lên cấp địa khư, 99 lượt thiên kiếp lôi, có lúc sẽ xuất hiện một đạo hỗn độn kiếp lôi, địa khư lên cấp thiên tôn, nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, thiên tôn lên cấp đạo nhất, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, đầy trời mây đen, lặng yên xuất hiện, vô tận lôi đình, ở cái kia trong mây lăn lộn, mây đen tựa như biển gào phong ba, lại tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tầng tầng điệt điệt ở trên trời cuồn cuộn không ngớt, cỡ này thiên địa dị tượng vừa ra, phạm vi vạn dặm bên trong phạm vi, tất cả sinh linh toàn bộ trong lòng có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi cảm giác. Không có tâm không sinh ý lẫm liệt, đây là thiên kiếp, vô tận mưa xối xả, liền ở cái này vạn trượng trên không, mưa tầm tã mà xuống, mây đen trong, từng đạo lam nhạt ánh chớp thỉnh thoảng lóng lánh mà ra. Cái này một sét đánh ra, đại diện cho thiên kiếp chính thức bắt đầu. Trần Thủ Chuyết xem hướng thiên không, cái này lôi kiếp rất khủng bố a, không sợ chút nào. Nhất cửu thiên kiếp lôi, không có vấn đề, núi Thủ Dương chỗ bí ẩn, có một lão nhân ngẩng đầu, trần chờ nói, cái gì quỷ, chỉ là lên cấp pháp tướng mà thôi, làm sao có khả năng là hỗn độn kiếp lôi, núi Thủ Dương ở ngoài, hai người chính đang chơi cờ, ngẩng đầu nhìn trời, không có đạo lý a, đây là hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi. Phát sinh cái gì? Thái thượng đạo nhất trần chờ nhìn về phía nơi này. Thật lâu bất động, thật giống chuẩn bị cái gì? Trợ giúp Trần Thủ Chuyết độ kiếp, thiên kiếp lôi, vũ trụ hàng. Trong đó đáng sợ nhất chính là hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi. Hỗn độn, vô thủy vô chung, vô quang vô ám, vô cận vô viễn, phá diệt tất cả, phá hủy tất cả, lôi đình. Thiên địa tinh khí túy trí thuần năng lực, lực mạnh nhất, ngưng âm dương ngũ hành biến hóa, thiên hạ trí cao trí cường trí thuần lực lượng vậy, lôi đình sở hướng, làm người tan tác, diệt thế, tuyệt diệt thế giới, vô sinh vô tử, đáng sợ nhất, hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi, cái này lôi tụ tập ba cái chi tinh, mỗi một lôi đều đựng hỗn độn lôi đình diệt thế ba tầng lực lượng. Chín lôi một kiếp so với một kiếp đáng sợ. Mỗi một tầng lôi kiếp đem sẽ hội tụ trước một tầng kiếp lôi thần uy lực lượng. Tầng tầng uy lực sâu sắc thêm, nhất là khó độ, Trần Thủ Chuyết nắm giữ. Xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, đều là hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi một trong. Đến đây. Trực tiếp cho Trần Thủ Chuyết hạ xuống hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi. Cái này là địa khư lên cấp thiên tôn mới biết hưởng thụ đến đãi ngộ. Bất quá cũng không oán vũ trụ. Trần Thủ Chuyết đều là vũ trụ chân tướng. Nhất định phải oanh hắn. Nổ vang trong. Cái này một lôi đi xuống. Nhìn vô tận đáng sợ. Lại vô thanh vô tức. Thâm minh vô quang hỗn độn lôi. Không hiện ra một điểm uy năng, đánh giết độ kiếp người dường như run rế, không hề có một chút tiếng sấm, không hề có một chút ánh sáng, không hề có một chút lôi đình, không hề có một chút hỗn độn, trong nháy mắt liền đến, vô thanh vô tức, Trần Thủ Chuyết đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không hề có một chút phản ứng, cái này, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, hạ xuống. Đánh không hề có một tiếng động biến mất cũng là vô thanh vô tức, bởi vì, Trần Thủ Chuyết có vũ trụ khen thưởng, miễn dịch thiên kiếp lôi, mà là vẫn là hai đạo, trực tiếp, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, miễn dịch, tiêu tan, không cần chống lại, thật giống vũ trụ, bị Trần Thủ Chuyết làm tức giận, lại là một đạo thiên kiếp lôi xuất hiện. Màu tím thần lôi ở không trung ầm ầm mà xuống, toàn bộ bầu trời, một mảnh dáng màu, vô biên vô tận, óng ánh đến cực điểm. Cái này thần lôi ở hạ xuống thời điểm, phát ra một loại để người đánh đáy lòng sợ hãi tiếng xì xì. Cái này một lôi oanh xuống, cái kia sấm sét tỏa ra vô cùng uy năng, hóa thành vạn đạo điện quang. Cái này điện quang tiếp xúc vạn vật, hoàn toàn bắt đầu tan vỡ, như sút tầm thổ tia, nhỏ bé dày đặc liên miên, hung hiểm lâu dài cực kỳ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại quen thuộc cực kỳ, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, chỉ là pháp tướng độ kiếp, chính là nhất cửu hỗn độn kiếp lôi, ít nhất phải cho độ kiếp người một tia sinh cơ. Vì lẽ đó, thứ hai lôi tức là xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi. Đối mặt cái này một lôi, Trần Thủ Chuyết hét lớn một tiếng, ngăn cản miễn dịch thứ hai lôi. Hắn cũng là vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên 360 trượng pháp tướng xuất hiện, lôi đế càn khôn. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp lực, hắn thình lình vận chuyển xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn, lấy lôi oanh lôi, đối kháng thiên kiếp. Hết chương.